Vạn đạo Long Hoàng, chương 4375, 13 tinh chiến lực. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Ba người dự định tiếp tục hướng vắng vẻ hiểm ác địa phương. Tìm kiếm ngũ hành hồn thú. Nhưng là một lần này, bọn họ không có phi ra bao xa, liền bị công kích, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mặt đất nổ tung, mấy đầu to lớn nhuyễn trùng, từ trong đất bùn xông ra, đánh tới Lục Minh ba người, chỉ là thần đế lục trọng mà thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh trong lòng hơi động, không đợi hắn xuất thủ, Phao Phao vung tay lên, dùng ra không gian thiết cắt chi thuật. Đem mấy đầu nhuyễn trùng đánh giết. Mấy đầu nhuyễn trùng bị đánh giết về sau, đều có một sợi linh hồn năng lượng phi ra, bay vào Phao Phao vòng tay bên trên. Cái kia màu vàng nhạt trong lỗ thủng, để màu vàng nhạt lỗ thủng nhan sắc sâu hơn một chút, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Xem ra cái này Hoàng Thổ Tiên Sơn có không ít thông thường hồn thú lưu lại. Lục Minh nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mỗi một tòa tiên sơn đều có thực lực thông thường ngũ hành hồn thú cùng thực lực cường đại ngũ hành hồn thú. Trước đó ở Hỏa Diễm Tiên Sơn, thông thường ngũ hành hồn thú cơ hồ bị giết sạch, chỉ còn lại có thực lực cường đại ngũ hành hồn thú. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà ở cái này Hoàng Thổ Tiên Sơn, hiển nhiên còn có không ít thông thường ngũ hành hồn thú. Căn cứ Đán Đán lưu lại tin tức, ngũ hành tiên sơn ngũ hành hồn thú là một tòa so một tòa mạnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Hoàng Thổ Tiên Sơn hẳn là phổ thông hồn thú thực lực mạnh hơn, số lượng cũng nhiều hơn, cho nên mới có một ít lưu lại, không có bị săn giết sạch. Đây đối với ba người mà nói là tin tức tốt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chí ít ba người muốn tập hợp đủ linh hồn năng lượng càng dễ dàng một chút. Sợ là sợ ngũ hành hồn thú đều bị trước đó người tiến vào săn giết sạch. Không có, chỉ cần còn có là được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau đó, ba người một bên phi hành, một bên phát ra linh thức tìm kiếm. Tìm hơn nửa giờ, mới vừa tìm được mấy con thông thường ngũ hành hồn thú. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hiển nhiên, Hoàng Thổ Tiên Sơn, mặc dù còn có thực lực thông thường ngũ hành hồn thú lưu lại, nhưng số lượng cũng không nhiều. So Hỏa Diễm Tiên Sơn tốt một chút. Nếu như thực lực yếu hơn người tiến đến, còn có thể tìm tới ngũ hành hồn thú săn giết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ba người thương lượng một chút, dự định hay là tiếp tục tìm kiếm vắng vẻ hiểm ác địa phương, tìm thực lực cường đại ngũ hành hồn thú săn giết. Dạng này hiệu suất càng nhanh. Nửa ngày sau, bọn họ đi tới một mảnh kim hoàng sắc sa mạc. Ở chỗ này, gặp được mấy con cường đại dị thường hồn thú vây công. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tổng cộng 6 cái to lớn cự dài, phi thường khủng bố, thuần một sắc đều là thần đế cửu trọng tồn tại. Trong đó, cửu tinh chiến lực 3 cái, mặt khác 3 cái, rõ ràng đều là thập tinh chiến lực. Vừa mới giao thủ, ba người rơi vào hạ phong. Cuối cùng dựa vào thời không chi lực huyền diệu, ba người hướng về một cái vây giết, tập trung lực lượng vây giết trong đó một cái. Sau đó lại tập trung lực lượng ứng phó tiếp theo chỉ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cứ như vậy, phần mà đánh, cuối cùng đem 6 cái ngũ hành hồn thú đều săn giết. Cái này cũng là bọn hắn mới có thể làm đến. Nếu là những người khác bị 6 cái cường đại hồn thú vây công, căn bản làm không được phần mà đánh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cũng chỉ có dựa vào thời không chi lực huyền diệu mới có thể làm được. Đánh chết 6 cái này hồn thú về sau, bọn họ tiếp tục tìm kiếm. có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cứ như vậy, biến thành hơn 10 ngày. Ba người đều gom đủ linh hồn năng lượng, hướng về tòa tiếp theo tiên sơn đi. Mỗi một tòa tiên sơn tầm đó, đều có một đầu cầu treo tương liên. Đồng dạng, bọn họ ở đầu cầu thời điểm, tập hợp đủ linh hồn năng lượng, hóa thành ngũ hành tiên năng, xông vào bọn họ mi tâm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hiệu quả, cùng lúc trước giống như đúc. Lục Minh dành thời gian lĩnh hội bí thuật, làm một sợi này ngũ hành tiên năng hoàn toàn hao hết về sau. Lục Minh lại có 5.000 loại phổ thông bí thuật, từ nhập môn, đạt đến đại thành, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cấm kỵ chi lực, lại nhất định có tăng lên. Qua một lần này tăng lên, Lục Minh cảm giác hắn chiến lực, rốt cục từ lượng biến đạt đến chất biến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, 13 tinh chiến lực. Đúng vậy, mặc dù còn không có xuất thủ thăm dò qua, nhưng là Lục Minh kết luận, hắn hiện tại chiến lực hẳn là đạt đến 13 tinh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thần đế cảnh 13 tinh chiến lực, không biết thế gian có mấy người, có lẽ nói, từ xưa đến nay có mấy người. Lục Minh ánh mắt lộ ra vẻ tự tin. Chỉ cần hắn tu vi vừa đột phá thần đế cửu trọng, thần đế cảnh, đương thời nhưng có đối thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thần đế cửu trọng, ta nhất định phải đạt tới. Chỉ cần đạt tới thần đế cửu trọng, ta mới có thể ở đằng sau bản nguyên chủng tử chi chiến bên trong thu hoạch được chỗ tốt lớn nhất. Lục Minh suy nghĩ, trong lúc đang suy tư, bị Thu Nguyệt cùng Phao Phao kinh động. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chỉ thấy Thu Nguyệt chỗ ngực, viên kia cửu khiếu thánh tâm, không ngừng nhảy lên, tràn đầy dồi dào vô cùng sinh mệnh lực. Trong đó 8 cái khiếu huyệt bên trong, tràn ngập khí tức kinh khủng. Có 8 loại nhan sắc, lóa mắt hết sức, giống như là nạm 8 cái sáng chói vô cùng thần thạch. Hơn nữa, cái thứ 9 khiếu huyệt, cũng có quang mang tràn ngập. Thần quang sáng láng, giống như có cái gì năng lượng kinh khủng, muốn bạo phát đi ra một dạng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh biết rõ, Thu Nguyệt cửu khiếu thánh tâm sắp đại thành, cửu khiếu thánh tâm 9 cái khiếu huyệt, ẩn chứa vô tận tiềm lực. Mỗi khai phát một cái khiếu huyệt, tiềm lực cùng thực lực liền sẽ tăng cường mạnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trước đó, Thu Nguyệt dựa vào một loạt cơ duyên, khai phát ra 8 cái khiếu huyệt, nhưng là càng đi về phía sau, càng là khó có thể khai phát. Cái thứ 9 khiếu huyệt, Thu Nguyệt một mực không có thể mở phát thành công. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng là bây giờ, mượn nhờ ngũ hành tiên năng lực lượng, cái thứ 9 khiếu huyệt, rốt cục sắp khai phát thành công. Đông đông đông. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cửu khiếu thánh tâm mãnh liệt nhảy lên mấy lần, cuối cùng lại yên tĩnh lại. Đáng tiếc, vẫn không có thành công. Bất quá Thu Nguyệt trên mặt, y nguyên mang theo nụ cười. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nàng rất rõ ràng, chỉ thiếu chút nữa, chỉ cần lại thu hoạch được một sợi ngũ hành tiên năng, nhất định có thể thành công. Một bên khác, Phao Phao cũng có rất lớn thu hoạch, ở nàng chung quanh thân thể, thời không chi lực chập trùng không biết, để Phao Phao thân thể, thoạt nhìn phi thường mơ hồ, phảng phất không ở nơi này một phiến thời không, mà là tại thời không một phía khác, ở vào thời không bỉ ngạn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nàng bước ra một bước, thân thể ở rõ ràng. Phảng phất tái hiện ở nơi này một phiến thời không. Tiếp tục, tòa tiếp theo tiên sơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ba người dậm chân mà ra. Không lâu đi tới tòa thứ ba tiên sơn. Thanh Mộc tiên sơn. Một tòa này tiên sơn, được xưng là Thanh Mộc tiên sơn. Thật sự xứng đáng cái tên này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khắp nơi đều là úc úc thông thông thụ mộc. Còn có đủ loại dây leo, hoa tươi các loại, thoạt nhìn như là một cái thế ngoại đào nguyên. sinh cơ bừng bừng. Nhưng là, Lục Minh bọn họ rất nhanh liền bị công kích. Vài cọng dây leo, so với người eo còn thô. Phía trên mang theo gai ngược, điên cuồng quất hướng bọn họ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây là Thanh Mộc Tiên Sơn ngũ hành hồn thú. Lấy thực vật hình thái tồn tại. Bất quá, mấy con này ngũ hành hồn thú cũng không phải là quá mạnh. Chỉ có thần đế thất trọng. Bị Lục Minh ba người tùy tiện đánh giết. Hấp thu linh hồn năng lượng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đánh giết về sau, ba người tiếp tục tìm kiếm ngũ hành hồn thú. Qua một phen dò xét, bọn họ phát hiện. Thanh Mộc Tiên Sơn ngũ hành hồn thú, so Hoàng Thổ Tiên Sơn hồn thú, nhiều rất nhiều, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bọn họ đến chỗ này sau không đến bao lâu, liền tao ngộ mấy sóng ngũ hành hồn thú công kích. Đại bộ phận đều là thần đế thất trọng, thần đế bát trọng tồn tại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hơn nữa số lượng rất nhiều, ngụy trang thành phổ thông thực vật. Đột nhiên phát động tiến công, tính nguy hiểm rất lớn, người thực lực không mạnh, lại tới đây, so phía trước hai tòa tiên sơn, càng thêm nguy hiểm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đương nhiên, những cái này thần đế thất trọng bát trọng, coi như số lượng lại nhiều, cũng đúng Lục Minh bọn họ, không tạo được tổn thương. Ba người một bên săn giết loại này thông thường hồn thú. Một bên tìm kiếm loại kia cường đại hồn thú. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.